Tại siêu thị Hoa Thiên, Diệp Dũng và Tống Tử Oánh được cửa hàng trưởng Tháp Tùng đi ra, bắt tay tạm biệt. Xem ra chuyện làm ăn đã bàn bạc thành công. Cũng chẳng có gì mà vui mừng, siêu thị là dễ thảo luận nhất. Và một cái là thu tiền lên kệ, bán được hay không thì người ta mặc. Tống Tử Oánh lên xe lấy sổ tay ra ghi lại siêu thị này, quay đầu hỏi. Diệp Dũng, bao nhiêu siêu thị cửa hiệu như thế, chúng ta mà đi từng cái thì chết mệt. 10 ngày rồi mà chưa đi nổi 1/5. Có thế thôi mà đã kêu mệt à? Khi tôi bán thịt lừa, ngày nào không chạy cả 100 km, quá xa trên phố tôi đều gọi được tên. Làm ăn là quá trình tích lũy, tích lũy tới một mức độ nhất định, lượng sẽ biến thành chất. Đấy gọi là hàng không ngừng sinh lợi. Chúng ta không phải đã bán được 100 hộp rồi à? Diệp Dũng tự tin tràn trề. Úi dào, hắn đi à, hơn 100 hộp còn chưa đủ tiền xăng cho cái xe này đâu. Tấn Tư Oanh sắp khóc rồi. Đừng như thế, vạn sự khởi đầu nan, cô không thấy khó thì không phải là khó. Diệp Dũng khởi động xe, sắp đi còn vươn cổ ra trêu. Hay là hôn cá cho thêm tự tin. Phi, anh đứng ở mặt cợt nhà, mau nghĩ cách đi. Hàng tích trong kho mỗi ngày một nhiều rồi, sắp đầy kho, làm tôi nghèo tới mức không dám đi chăm sóc da nữa. Giờ mở mắt ta là thấy lương thực, sao tôi lại mở mắt đi tin theo lời ma quỷ của anh chứ? Tống Tư Oánh đầu rĩ. Không thử không biết, thừa cái giật cả mình, bay trên bay dưới còn thế chấp xe lấy hơn 60 vạn, chẳng được vài ngày đã bị số lương thực và hàng khô nuốt chửng. Chỉ chi không thu, tất nhiên là giật gấu vá vai, giữ áp lực tài chính đè lên người, không thở nổi. Hà hà, giờ hối hận cũng đã muộn, thế nào cũng phải đợi tôi bán được rồi mới trả tiền cô chứ. Hối hận đã đặt hết lên người tôi à? Diệp Dũng vừa lái xe vừa nói. Tống Tu Ánh không nói lời khó nghe nữa, mũi hầm hư, không để ý tới y. Mấy ngày qua vừa bận vừa lo, tới độ không còn tâm tình gì nữa. Xe đi về phía nam, cô thuận miệng hỏi đi đâu. Diệp Dũng nói tụ tập với đám Lôi Đại Băng, có một thời gian không gặp rồi. Đừng nói còn đỡ, nói ra một cái Tống Tư Oánh mắng Diệp Dũng chỉ biết ăn với chơi, làm ăn chẳng chú tâm. Diệp Dũng cười, chuyện này cô không hiểu, vì làm ăn mới tìm cậu ta. Thế ra là muốn lôi kéo Lôi Đại Băng nhập bọn. Nghĩ tới thân phận cha mẹ Lôi Đại Băng, Tống Tư Oánh ngầm thừa nhận. Diệp Dũng lại nói, khi y mở cửa hiệu, đám người này ăn mất mấy trăm cân thịt lừa, chẳng những ăn thịt còn vay tiền, đứa nào đứa nấy vô liêm sỉ như Lôi Đại Băng, y mà không tìm lại chút an ủi sẽ có lỗi với bản thân. Không lâu sau xe tới nơi, Lôi Ca chuyến này tiếp đãi rất ân cần, chưa bao giờ ân cần như thế, đoán chừng do nợ tiền xấu hổ mà ra. Tống Tư Oánh và Diệp Dũng xuống xe, hai tên béo to lớn đi đầu, một theo sau cả đám, gọi Diệp ca, đại tỷ còn thân thiết hơn anh chị em ruột. Thấy Diệp Dũng xách đồ, đại béo vội cầm hộ, nhìn thấy hộp thức ăn bằng gỗ, cứ khen đẹp mãi. Diệp Dũng vui vẻ nói hắn có nhãn quang. Nói cười cười vào phòng bao rộng nhất nhà hàng, kéo ghế ngồi xuống, đót trà tan gẫu, ồn nào gọi món. Diệp Dũng nhìn quanh, không ít không nhiều, đúng 10 tên, vừa vặn 5 đôi sức môi nòi rốn. Béo thì béo quá đáng, gầy thì gầy tích kinh lạ, xấu thì xấu tích kinh người, thể loại nào cũng có, chỉ không có ai bình thường. Toàn là con cái lãnh đạo cả, làm sao lại thành ra thế này? Nhìn cảnh này không muốn cũng phải tin, những đứa bé này tám thành là quyết định hồ đồ của lãnh đạo trong lúc nóng đầu. Chẳng qua Diệp Dũng có chuyện cần tới, nên đối đãi với từng người khách khí, chẳng những hỏi han còn mang bao hộp thức ăn đặt lên bàn. Mở ra một cái, ai nấy vui sướng, thông đăng thơm phức, hạt bí trắng trẻo, hướng nhật quỳ đen thui. Mỗi tên bốc một nắm ăn đau đau, ăn vào miệng lời nói ra đều ngọt cả. Nịnh bợ Diệp ca, không nói liếc nhìn Tống Tư Oánh được đỡ hơn minh tinh, hỏi cô có phải cũng làm việc ở công ty người mẫu không. Bầu không khí cực tốt. Diệp ca, em nói này, anh có ý gì thế? Sao bỗng dưng lại mời khách, còn mời cả đám bọn em? Lôi Đại Bằng vừa cắn là dưa vừa hỏi, hơi nghi ngờ ý đồ của Diệp ca. Diệp Dũng cười ha hả. Chủ yếu là mời đám anh em này, thứ tới mới mời cậu. Từ trên người bọn họ tôi phát hiện cơ hội làm ăn rất lớn, chỉ không biết các cậu có tiến bộ không. Cơ hội làm ăn à? Lật Tiểu Lực lập tức nghe lọt tai rồi. Không thể nào trên người bọn em có cơ hội làm ăn á? Bạch Thự Quang bĩu môi, cái mồm thối phun ra phân. Em đảm bảo trên người bọn em chỉ có chim chứ chẳng có cơ hội làm ăn gì hết. Búp búp búp, lập tức có mấy cánh tay vùng ra tát thẳng thằng ngu đó. Bạch Thự Quang ôm đầu trốn ra sau Lật Tiểu Lực, mông còn trúng thêm cú đá nữa,

lại còn đeo găng tay nữa, đang bắt tay tạm biệt giám đốc Vương. Khi Vương Nghĩa Hào quay xe đi ra cũng nhận ra xe Đào Thiên Hạc, dừng lại hàn huyên vài câu, nói là tới đặt hàng, gặp mặt một thoáng là đi ngay. Đào Thiên Hạc biết quan hệ thân thiết giữa Diệp Dũng và Tà Nam Hà, cô không bất ngờ, nhưng có người bất ngờ. Nữ nhân trông như quản lý kho, chỉ tay đánh đá nói lớn: "Này, cô ở đâu tới đấy? Làm sao đỗ xe ở chỗ chúng tôi?" Chính là Tống Tư Oánh. Cô đi tới gần, một là nhìn xe, hai là nhìn người trong xe, ba là nhìn túi sách. Thế là xong, khi thế tụt xuống hẳn. Trên xe tùy ý ném chiếc túi sách Hermes mà cô thèm muốn từ lâu, đặt quá không mua nổi. Giờ nhìn cô gái kia trang điểm trang nhã đơn giản, miệng động gợi cảm, ăn mặc thời thượng không phô trương, quyến rũ mà vẫn trang trọng, giống khi thế một bà chủ đứng cạnh người ta. Đại tỷ ngày nào đại học Lộ Châu liền biến thành cô gái nhà quê, tươi cười hỏi: "Chị tới đặt hàng ạ?" "À, ừ, đúng rồi." Đào Thiên Nạc tùy tiện gật đầu, cũng nhìn Tống Tư Oánh, tóc vàng, áo đỏ, quần đen, trông kinh chết đi được, rõ ràng là mỹ nhân mà ăn mặc hỏng hết cả vẻ đẹp rồi. Cô suy chút nữa bệnh nghề nghiệp tái phát tới điều chỉnh một phen, mái tóc kia không nhuộm sẽ là gương mặt thanh thuần tươi mát thế nào. "Chị thích loại nào ạ? Không phải tôi khoe, bây giờ mỗi ngày đều mấy công ty lớn tới nhập hàng. Vừa mới đổi đây là tập đoàn Thiên Tích, bọn họ lấy 2.000 suất. Hiện giờ chúng tôi phát triển 14 loại, trước Tết sợ cũng không đủ cầu. À phải, quên chưa hỏi tên chị." Tổng tư Oánh cũng mắc bệnh nghề nghiệp rồi, mài tiếp thị quên mất hỏi khách hàng là ai. Đến khi Đào Thiên Nạc đưa danh thiếp, cô mới sực tỉnh. Đúng rồi, cô đã nghe Lôi Đại Bằng nói tới là bà chị giám đốc công ty người mẫu. Thế là coi Đào Thiên Nạc thành khách hàng Lôi Đại Bằng giới thiệu tới, nên càng thêm nhiệt tình mời vào nhà kho. Đào Thiên Nạc muốn chỉ định nhìn bên ngoài, ai ngờ bị Tống Tư Oánh nhiệt tình kéo vào trong. Nhà kho cao tới mười mấy mét, chất tận nóc. Công nhân làm việc có xe nâng lên xuống, nên kho này phải gần 20 công nhân đổi. Tống Tư Oánh cứ nói luôn mồm, mãi Đào Thiên Nạc mới nói vào được: "Giám đốc Tống, tôi tới tìm Diệp Dũng." "Tôi cũng có thể quyết được." Tống Tư Oánh nói xong sực tỉnh nhìn lại Đào Thiên Nạc, dám khẳng định cô gái phẩm vị cao này chắc chắn không phải loại thể loại Diệp Dũng dính dáng tới được. Tươi cười nói thêm: "Anh ấy sắp về rồi, tới Lộ Bác thu mua chấu cám rồi." "Chấu cám sao? Trong sản phẩm của các cô có chấu cám à?" Đào Thiên Nạc ngạc nhiên: "Thứ này cho gia súc ăn còn được." "À, tôi nói sai rồi, thứ này là nguyên liệu thừa, chúng tôi bán lương thực phụ và đồ khô." "Ồ, anh ấy về rồi." Tống Tư Oánh không muốn giải thích đó, ngay bên ngoài có tiếng động cơ đầm đầm, rồi tiếng Diệp Dũng hô, rỡ hang, vội đi ra ngoài. Nhảy từ trên xe xuống là chàng trai cao ráo, vốn trông có chút thổ phì, lúc này toàn thân bụi bặm càng giống nhảy ra cướp đường. Tống Tư Oánh cười ngặt nghẽo, cái tên này keo kiệt lại chắt bóp, làm ăn vừa tốt một cái là tự mình đi làm công nhân vận chuyển. Cả ngày cô không ít lần phải cười, mỗi lần y đi về là lại mang đủ thứ rác trên người. Phía bên kia, Diệp Dũng nghe thấy tiếng cười, mặt mừng đỡ không biết phát tiết thế nào, chạy tới ôm chầm lấy Tống Tư Oánh, xoay chân không, hô: "Tôi sắp rơi rồi, tôi sắp rơi rồi, phát tài rồi, chờ đợi suốt cả tháng, ngày này cũng tới, hôm nay tôi về thì giá tăng lên, cô sắp thành phú bà rồi, ha ha ha." "Mau buông tôi ra, buông ra." Tống Tư Oánh nhìn Diệp Dũng, có chút xấu mặt, có bao người đang nhìn kia kìa. Diệp Dũng đang hưng phấn quá độ, định xoay hai vòng nữa, không ngờ khóe mắt nhìn thấy bóng dáng thao thướt, sang trọng, cao nhã đứng ở bên cửa kho, khựng người lại. Úi ra, Tống Tư Oánh hoa dung nguyệt mạo bị ném sang bên, đúng ý nguyện. Đám công nhân đang đỡ hàng nhìn Tống Tư Oánh xoa mông đau đớn thì cười phá lên. Tống Tư Oánh càng điên, chống tay ngồi dậy, đá chân Diệp Dũng, vừa đá vừa mắng chửi: "Anh muốn chết rồi." Cú đá đó rất mạnh, có điều Diệp Dũng bị đá lại chẳng có chút phản ứng nào. Tống Tư Oánh định đá nữa thì phát hiện Diệp Dũng ngây ra nhìn chăm chăm vào cô gái nói tới đặt hàng, xua xua tay trước mặt y. Diệp Dũng tức thì có phản ứng, cười trông rất ngu, bộ đồng phục công nhân dính đầy chấu, vậy mà cô gái đối diện nhìn có vẻ thích lắm, cũng mỉm cười với y. Tống Tư Oánh tức thì nghi ngờ chỉ hai người: "Hai người không phải là..." "Không phải như cô nghĩ." Diệp Dũng biến câu nghi vấn thành khẳng định. Tống Tư Oánh vẫn còn nghi ngờ: "Anh biết tôi nghĩ gì à?" "Tôi biết cô nghĩ sai là được, cần gì phải biết cô nghĩ gì chứ." Diệp Dũng chào Đào Thiên Hạc trước, sau đó giới thiệu: "Cô ấy là bạn tôi, cũng là bạn Lôi Đại Bằng. À, hai người biết nhau à? Đào Đào, sao cô lại tới đây?" "Rảnh rỗi tới xem chút,

Ông chủ Tiên, giá do ông chủ chúng tôi quyết, chúng tôi là người làm công, người ta bảo chúng tôi bán sao thì bán như thế thôi. Hồ Tù lại cố ý vỗ biển giá bán. Giá ngày hôm nay là 17,7 đồng, tôi đành chịu. Thức ăn gia súc tăng tới hơn 14 đồng, tuyết sắp rơi, chẳng biết giá này giữ được mấy ngày. Còn mẹ mày, đừng lại nhại, gọi lão Triệu ra đây, làm cái bòi gì thế? Địch lừa nhà mày, mẹ kiếp. Một đám đồ tể chửi om sòm, tiền bạc hàm lừa giận bốc cao bao trường, liên tục mấy ngày tăng giá, đối với đại hộ tiêu hao lượng lớn thịt lừa như bọn họ mà nói, đã chịu không thấu nữa rồi. Tiền bạc hàm đang định gọi điện thoại về nhà thì không ngờ quay đầu va phải Trần Hoạn Hải. Hôm nay cả hai rảnh rỗi cùng kết bạn tới. Trần công tử đã nghe thấy hết nhưng chẳng còn ra gì. Tăng thì cứ tăng đi, có một đồng tư, cậu có cần phải như thế không? Ôi anh Trần ơi, anh không quản việc nhà, không biết củi lửa đắt đỏ, thứ này tăng hơn một đồng tư là kiếm rồi đấy. Một con lừa thịt chưa tới một nửa, tính tới thịt là tăng hơn 3 đồng một cân. Chúng ta hiện giờ mỗi ngày giết hai mấy con, tính ra là lỗ mấy vạn đấy. Tiền bạc hàm tính sơ qua. Trần Hoạn Hải vừa nghe một cái chỉ chạy chăn nuôi. Còn mẹ chúng mày chứ, tiểu thư người ta bán thịt mấy năm không tăng giá, chúng mày bán thịt lừa tăng cái con mẹ gì. Đám đồ tể nghe thấy cười phá lên. Tiền bạc hàm biết trình độ Trần công tử chỉ tới đó thôi, không đành mà phụ họa nữa, bấm điện thoại báo cáo. Cha, đại thân trang tăng giá lên 1 đồng 7. Chỗ đông minh không biết thế nào, hay là con đi xa chút, thứ sử ra tôn xem sao, nhập một lần nhiều chút. Bọn vương bắt đàn nhân năm mới tăng giá, ông chủ trốn không đang gặp, ở lại đây cũng vô ích. Vâng, cha đợi tin con, con tới nơi sẽ gọi điện. Lên rồi, lên lớn rồi, lên tới mắt tiền trung bình tóe lửa, cách nguyên đán chưa tới 2 ngày, đang định xuất đợt hàng lớn thì thịt tăng giá lớn như thế. Ông ta lái xe tới Lư Nhục Hương, Đào Thành Trương đã đợi sẵn, lên xe chưa ngồi vững đã hỏi. Rốt cuộc là chuyện gì mà tăng giá nhanh như vậy? Mẹ nó, ai mà biết được. Tôn Tôn Chí đi tìm ông chủ Đại Tân Trang rồi, vừa bắt được người, tôi bảo Mặc Hàm tới Lưu Viên xem sao, nhân lúc bọn nó tin tức không tinh thông, đặt được bao nhiêu thì đặt bấy nhiêu. Tiền Trung Bình toát mồ hôi, đúng thời điểm mấu chốt thế này lại tăng giá, khác gì đâm một nhát dao vào trái tim ông chủ Tiền đâu cơ chứ. Trên xe nói suốt, thảo luận tới N loại khả năng, đều không dám nhắc. Đợt tăng giá này tới quá bất ngờ, lại là trước khi tuyết xuống, không thể không hoài nghi có kẻ cố ý phá đối. Lái xe tới thẳng nhà máy thức ăn gia súc Phong Tu ở ngoại ô phía tây. Ông chủ Tôn của Vị Nguyên chặn giám đốc Triệu ở cửa nhà máy. Tiền Trung Bình vừa nhảy xuống xe đã chửi bới. Triệu Lôn, còn mày ông chứ, chó má thật. Chúng ta quen nhau bao năm mà ông cũng xẻo à? Khi Khổng Thường Trung chèn ép ông, tôi giúp ông không ít, tới lúc này ông chọn người quen mà bóp đi à? Ông chủ Triệu, rốt cuộc là sao? Làn sóng tăng giá này có phải là do hộ chăn nuôi các ông cố ý không? Sau này chúng ta còn hợp tác thế nào nữa? Đào Thành Trường cũng chẳng nề nang gì. Oan quá, ông chủ Triệu còn oan hơn cả chị Đậu Nga, mặt như đưa đám chỉ nhà máy thức ăn gia súc. Các vị ơi, có phải tại tôi đâu, đúng thời điểm vỗ béo thì thức ăn gia súc tăng lên 10 mấy đồng. Một con lừa ăn bao nhiêu các vị đâu biết phải không? Một ngày phải ăn 10 cân. Tôi vỗ béo 2 tuần đã lỗ mấy trăm. Chưa hết, còn cung cấp có hạn, cung không đủ cầu nữa. Các vị nói xem, mùa đông không có cỏ, chẳng lẽ lấy lương thực phụ ra mà nuôi à? Thế không phải lỗ chết sao? Cãi nhau ầm ĩ trước cửa nhà máy, ảnh hưởng xấu của đợt tăng giá này không nhỏ. Tăng một cái là chửi tơi bời, phía nhà máy mặc kệ, dù sao trong kho còn có 200 tấn nữa thôi. Trước Tết xuân sợ không đủ nguyên liệu hoạt động nữa, không mua thì khỏi. Thế này không ổn, Đào Thành Trương hỏi giám đốc Triệu. Thức ăn thô cho lừa dễ làm lắm, giám đốc Triệu đâu thiếu thốn thế, thứ đó mua ở quê đầy ra đấy, thiếu cái gì? Hỏi đúng chỗ đau rồi, giám đốc Triệu như muốn khóc vậy. Lão Đào, nếu anh có thể tìm cho tôi 5 vạn cân châu cám, không cần nói nhiều, tôi dập đầu với anh 10 cái. Anh không biết vỏ châu giờ tăng giá bao nhiêu không? Tăng tới 2 xu rồi, thế mà còn chẳng có để bán. Nhà máy chúng tôi thiếu nguyên liệu nên mới tăng giá, sắp ngừng sản xuất tới nơi rồi. Thời tiết thế này vận chuyển ở nơi khác tới không được, mà có được thì cũng lỗ vốn lắm. Khoan, tôi nhận cuộc điện thoại. Đừng nói 1 đồng 7, tôi tăng thêm 1 đồng nữa vẫn lỗ. Alo, cái gì? Ở trấn Triều Dương à? Chắc chắn chứ. Được được, đi gặp họ trước đi, có bao nhiêu mua bấy nhiêu, xe tới sau. Cúp điện thoại rồi vội vàng chuẩn bị đi. Xin lỗi các vị, người anh em này hết cách rồi, chúng tôi cũng đang mong có nguyên liệu đây này. Đợi qua giai đoạn này tôi tới nhà tạ tội, nếu không có nguyên liệu nhà máy dừng lúc này tôi còn tự mổ bản thân đem bán đấy chứ. Chưa nói hết đã đi, Đại Tân Trang cũng có hơn 1.000 con chưa xuất chuồng, hơn 1.000 cái miệng đòi ăn, sợ là còn sốt ruột hơn người bán thịt lừa. Tiền Trung Bình, Tôn Tôn Chí và Đào Thành Trương đưa mặt nhìn nhau chẳng hiểu chuyện ra sao. Đúng lúc này lão Tôn nhận điện thoại, bất lực nói: Lên rồi, chỗ lão Sử cũng lên, không gặp được, ông ta cũng đi tìm thức ăn. Không đúng, sao thành phố không có, trấn Triều Dương lại có, lẽ nào? Đào Thành Trương đi vài bước, sau đó gọi điện hỏi con gái. Đợi hỏi đó rồi, mặt dài đã thường thượt. Hai người bạn hỏi có chuyện gì, lão Đào hồi lâu không nói, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời xám như chì, quệt nước tuyết dính trên mũi. Bị tuyết lớn sắp xuống, cái lạnh thấu xương làm chạm vào đầu óc, ông ta tỉnh lại. Hắn có kẻ tịch trưng nguyên liệu, cố ý gây ra thiếu hụt. Đúng là thế, e rằng cả bán thịt lừa lẫn nuôi lừa năm nay đều làm công chỗ y rồi. Tịch trữ cái gì? Tiền Trung Bình không hiểu. Ý ông nói có kẻ tịch trữ cám, chấu cám à? Không thể nào, tốn công lắm. Tôn Tôn Chí không tin, thứ đó phân tán rải rác khắp các trấn, muốn thu gom tốn bao công sức. Chắc chắn là tốn công rồi, nhưng nếu tích trữ được thì quá khủng khiếp. Thứ này bình thường phân tán, đến Tết ngay cả người vận chuyển cũng chẳng có. Đợi có tuyết, dù biết là có cũng không thể tới quê thu gom. Thêm vào xuân vận bắt đầu, nguyên liệu bên ngoài căn bản không điều tới được, tất nhiên là giá tăng. Nếu có người làm được việc này thì là thiên tài, căn bản không cần bao nhiêu tiền. Một cân châu cám giá vài hào, mua ở quê càng rẻ, mấy chục vạn là có thể tích góp tới hàng trăm vạn cân. Nếu như y có thể vét sạch ở các xưởng gia công, tới thời điểm đói giáp hạt, gia súc xuất chuồng phải cần thức ăn gia súc tinh luyện để vỗ béo, nguy cơ càng khuếch đại tới khủng hoảng. Tôi đã bảo mà, làm sao giá cứ tăng mãi thế, té ra căn nguyên ở đây. Đào Thành Trương gần như đã tới được với chân tướng, hai người còn lại vẫn không sao tin được chuyện hoang đường như vậy. Từng người thôi, đừng chen lấn, tuyết còn chưa tới đã cuống lên như thế, muốn bao nhiêu? Tống Tử Oánh xử lý kế toán ở gian nhỏ ngăn cách trong kho làm bằng hợp kim aluminium, ngăn cách an toàn. Bên ngoài là hộ chăn nuôi, nghe nói cái nhà máy gia công ở trấn Triều Dương có châu cám, liền chạy cả tới. Lên rồi, đúng là lên cả rồi, có được bao nhiêu, kiếm được bao nhiêu tiền đều mua về tích trữ ở đây. Đột cuộc cũng có người tới tìm tận cửa, Tống Tử Oánh yên tâm hẳn rồi, có thể lên mặt bà cô tổ rồi. Các cô có bao nhiêu chúng tôi lấy bấy nhiêu. Đối phương lai lịch lớn, nói cũng to. Có điều Tống Tử Oánh lườm một cái. Ngoài kia gió to, cháy mít tôi, muốn bao nhiêu đưa ra số lượng cụ thể, trả bằng tiền mặt, không mua nợ. 5 vạn cân có không? Đối phương xòe tay ra. Chúng tôi chuyên gia công lương thực, bảo tôi có không, còn số lẻ mà cũng nói ra được. Nộp tiền, không có tiền đang kia chơi. Người tiếp theo, mang tiền thì hãng tới nhé. Tống Tử Oánh đuổi người đặt hàng này qua một bên. Người tiếp theo là trung niên trông như công nhân, chỉ là ông chủ nhỏ khung đúng với Tống Tử Oánh, xách ba lô tiền lên quầy, máy đếm tiền xoạch xoạch xoạch, chớp mắt đưa cho cô một biên lai. Ông chủ hớn hở chạy đi, còn đám đại hộ không mang theo tiền mặt đứng sang bên hết. Bây giờ mới để ý tới 4 cái kho hàng khổng lồ, hàng chất đầy tới tận nóc. Đi tới vén bạt lên xem, vỏ cao lương, chấu, châu cám, lõi ngô, toàn bộ thứ họ cần đều có. Còn mẹ nó, cố ý thu mua đợi tăng giá, tôi nói làm sao lại thiếu mà. Một đại hộ chửi bới, nhưng gia súc há mồm đói ăn, không mua không được. Một hộ chăn nuôi khác tính toán lỗ bao nhiêu, một cân châu cám đắt hơn bình thường tới 2 hào, bã đậu đắt hơn 5 hào, may mà là tiểu hộ, không lỗ lắm. Đám đại hộ thì mắt đỏ ke, nhìn thấy nơi này hàng hóa sung túc, gọi điện báo giá về nhà, thúc giục mang xe tới. Công nhân bị điều động toàn bộ, xe ba bánh, xe tải, xe hàng nối nhau đi vào, cảnh tượng phồn vinh tấp nập xôn xao cả cái trấn nghèo. Không lâu sau có cả đội xe 18 bánh tới, đại hộ Đại Tân Trang kéo đi mất nửa kho. Phát tài rồi, từ lúc Diệp Dũng đi liên hệ thu mua thổ sản, tiện thể mua luôn mấy vật liệu đầu thừa đuôi thẹo này, để góp hơn 1 tháng, con số khả quan. Tống Tử Oánh thì đếm tiền mềm tay, khó khăn lắm mới đuổi được đám đại hộ đi. Quay đầu sang thấy Diệp Dũng đang cầm chén rượu thong thả cắn hạt dưa, tức mình quát: anh là người chết à, không biết giúp một chút. Miệng thì mắng, mồm thì cười toét cả ra, không kiểm soát được. Ha ha ha, không phải cô thích đếm tiền nhất à, giờ thì toại nguyện rồi nhé. Ha ha ha, tôi chết nghẹn mất. Từ lúc bắt đầu có mang tới giờ, gần 50 ngày, hơn 170 vạn cân, 2.000 tấn. Ha ha ha, cuối cùng cũng tính góp đủ để khiến Lở Tuyết rồi. Diệp Dũng cũng cười tới lệch mồm. Đây mới là huyền cơ thực sự. Diệp Dũng đi thu mua lương thực phụ và đồ khô. Khi đó chính vì nghe thấy mưu đồ lớn này mà Tống Tư Oánh mới tham gia. Mặc dù bị dày vò đến khổ, có điều bây giờ tình thế đáng mừng. Dưới bàn tiền thành từng bó từng bó, phải gọi quỹ tiết kiệm chấn tới thu tiền. Tính sơ qua thì kiếm lại vốn đôi, mà hàng tồn còn nhiều lắm. Tống Tư Oánh vừa xem sổ sách vừa hỏi: Diệp Dũng, tôi chưa hiểu lắm, sao tranh cướp tới mức thế này? Mặc dù đã có dự tính, nhưng cô vẫn bị sự thực làm chấn kinh. Toàn sản phẩm gia công thừa kế mà cũng khiến người ta tranh nhau mua. Tống Tư Oánh chẳng hiểu lắm. Diệp Dũng mặt như khắc đóa hoa, khẽ suýt một ngụm rượu, dưng dưng đắc ý nói: Đó gọi là thượng du chăn suối, hạ du sông cạn nước, một thủ pháp thao túng giá gần lũng đoạn. Thức ăn gia súc, thuốc thú y, thịt thành phẩm đều có thể thao túng. Cụ chỉ cần nắm đại bộ phận nguồn hàng là có quyền quyết định giá cả. Về lý luận thì chúng ta không có thực lực đó, ném cả trăm vạn vào cũng như muối bỏ biển. Vấn đề là người ta xưa nay chỉ để ý tấn công vào miệng người. Tôi tấn công vào miệng gia súc, nó cũng ăn mỗi ngày mà, còn ăn nhiều hơn người. Chính vì thứ này không được coi trọng, thao tác cũng khó. Ha ha, nhưng tôi chẳng sợ khó, mà khó mấy đâu. Người trong thôn đổi gạo, đổi mì ăn liền nhiều lắm, để họ thu gom hộ là được. Tập trung bọn họ lại, nhập gạo cũng rẻ, bọn họ kiếm chênh lệch giá. Chúng ta cần sản phẩm thừa kia là được. Biết vì sao tôi đợi tuyết rơi không? Bình thường thì họ có cách, đều tuyết rơi đường trơn, đổi tới Tết. Dù biết có hàng họ cũng không đi thu mua gom được, mà gia súc lại không thể đợi. Còn chưa giải thích hết thì bên ngoài có tiếng đống như chuông đồng. Diệp Dũng, thằng con lừa, xéo ra đây. Ai thế? Ăn nói thế à? Tống Tư Oánh vừa nghe đã nổi nóng. Không sao không sao. Diệp Dũng đứng dậy, vỗ vỗ vai Tống Tư Oánh, bảo cô ngồi xuống, tươi cười nói: Chuẩn bị thu tiền đi, lại có đại hộ tới. Kiếm tiền của người ta không cho người ta nói chuyện quá khích chút à? Chúng ta phải rộng lượng, cười lên coi nào. Bị Tống Tư Oánh đá một phát, Diệp Dũng ngửa đầu cười đi ra ngoài, mừng đỡ kêu lên: Ai ra, bác sử, sao bác lại hạ cố tới cái lán nhỏ của cháu thế này? Mau mau vào đây, ngoài trời lạnh lắm, chúng ta uống vài chén. Té ra là ông sử. Tống Tư Oánh che miệng cười trộm. Ông sử tới đôi, dẫn theo con gái, còn có hai cái xe tải, tám cái xe ba bánh chạy dâu, lặn lội đường xa mà tới. Trên xe đã phủ lớp tuyết mỏng. Khi Diệp Dũng đi xa, ông già ngậm thuốc lá quên cả hút, đầu vào vai giữ góc nghiêng 30 độ, mặt bên to bên nhỏ liếc nhìn, tù thái cao ngạo không che giấu được ngạc nhiên. Ông ta không hiểu, tới tận bây giờ vẫn không hiểu, thức ăn chăn nuôi thành phẩm tăng giá, nguyên liệu gia công cũng hết, chỉ có cái trấn Châu Dương là có. Cả buổi chiều đi khắp hai huyện, bình thường mấy thứ nguyên liệu gia công thừa này đâu cũng thấy, hôm nay chỉ mua được 3 xe, đủ cho gia súc trong thôn ăn được 2 ngày. Có thể cung cấp thức ăn cho gia súc trong thôn chỉ có 1 nhà. Nếu là nhà nào đó thì chẳng sao, nếu là Diệp Dũng thì ông ta không chịu nổi. Chẳng hiểu sao cảm giác mình như con lừa bị người ta trong dây vào cổ. Có lẽ không chỉ ông ta mà mấy hộ chăn nuôi lớn ở Đại Tân Trang, Đồng Minh, Trường Tử đều bị người ta xỏ mũi hết. Trước năm mới là giai đoạn vỗ béo, dùng tới thức ăn gia súc, không thể cho ăn toàn thức ăn thành phẩm, cần cho ăn thêm sản phẩm phụ kia. Thế nên người ta có hàng thì đành ngoan ngoãn tới cho bị xẻo. Diệp Dũng mời ông Sử vào trong kho ngồi. Bên ngoài tuyết rơi lất phất, chắc là lạnh lắm. Nhìn Sử bảo anh, cô mặc áo da, chán phủ tuyết, cứ như không muốn gặp y, mắt nhìn đi chỗ khác. Còn Diệp Dũng thì nụ cười không giảm, vẫn rất khách khí. Ôi bác Sử, sao chưa tay không được mấy ngày đã nhìn cháu như thế, xấu hổ lắm. Phi. Ông già nhổ thuốc lá đi, tay chỉ hồi lâu mới nói ra được: Mày mà thằng con lừa, thằng con lừa lộn giống nhà mày. Ôi ôi, năm mới năm me, không công kích cá nhân nhé. Bác đừng làm thế, chửi người ta để rồi hại sức khỏe mình là không hay đâu. Diệp Dũng càng thêm ân cần, định đi tới đấm lưng cho ông. Ông già càng uất tới muốn trào máu, ngặt tay y ra, khó khăn lắm mới nuốt được cục tức xuống, hỏi thẳng: Đừng lắm lời nữa, có châu cám không? Có. Có lõi ngô không? Có. Có bã đậu không? Có. Hỏi liền vài thứ cần dùng để phối chế thức ăn gia súc, Diệp Dũng đều đáp có. Thế là tảng đá trong lòng được bỏ xuống. Nhưng tảng đó bỏ xuống thì lửa giận cũng bùng lên. Không cần đoán cũng biết, thằng khốn nạn này cố ý tích chữ kéo giá lên. Ông ta trừng mắt lên. Nhưng trừng làm gì được chứ? Hết cách rồi, sư bảo toàn nói. 10 vạn cân, có không? Phải phối chế thế nào thì cậu biết rồi. Diệp Dũng gãi mũi có vẻ khó khăn, làm sư bảo toàn kinh ngãi mí mắt giật giật. Sau đó y mới cười thật thà. Tam tam chắc là có. Lão sư thở dốc, cố gắng điều chỉnh tâm trạng. Nói đi, cậu định xẻo tôi thế nào? Ai, bác sư, bác nói khó nghe thế. Cháu chẳng dám bán cho bác nữa. Thôi, bác mua làm gì? Toàn là thứ thừa khi gia công lương thực ấy mà. Về tốn công trộn nữa, bác đi mua thành phẩm chế biến sẵn cho đỡ tốn công. Bọn cháu một cân lãi vài hào đáng gì, nào như thịt lừa của bác, tăng một cái là tăng mấy đồng. Bác sư, bác nói thế thì thôi, cháu chả dám làm ăn với bác. Diệp Dũng nói rất rõ ràng rồi, giá cả tăng chịu tổn thất là hộ tiêu dùng chứ không phải trung gian. Giá nguyên liệu tăng thì giá thịt tăng, rồi giá thịt thành phẩm tăng, người tiêu dùng vẫn phải mua. Với gia sản như sự bảo toàn, còn tính toán từng hao, đúng là quá đáng. Chạy suốt cả buổi chiều, giờ tới tối mới tìm được chỗ mà mua. Sự bảo toàn hết sức giận rồi, phất tay bảo sự bảo anh lên thay. Sự bảo anh chẳng buồn nhìn Diệp Dũng, từ chỗ Tống Tư Oánh báo số hàng mình cần nhập mỗi loại. Nghe giá cả Tống Tư Oánh nói, cô cũng giật mình. So với bình thường phải bỏ thêm ra tới 3 vạn, con rau này xẻo cũng quá dữ. Nhưng mà dù sao thì vẫn rẻ hơn là mua thức ăn thành phẩm. Sự bảo anh thanh toán tiền luôn. Tống Tư Oánh biết ân oán giữa Diệp Dũng và Sự Gia Thôn, cho nên không xen vào. Gọi người trong kho lấy hàng cho người ta, rồi quỹ tiết kiệm tới thu tiền, cô cũng bận rộn. Sự bảo anh ra ngoài gọi lái xe tới người cân hàng. Người vận chuyển bận bịu dưới sắc tuyết bay bay. Nếu là đối diện với Sự Bảo Toàn, Diệp Dũng chẳng ngại ngần gì. Nhưng nhìn Sự Bảo Anh, không khỏi nhớ tới vài năm trước, tới Sự Gia Thôn còn rụt rè hỏi. Chị ơi, tôi muốn mua thịt ngâm của thôn, mua ít thôi, có bán không? Ý biết cô gái nhà họ Sử, mặt lạnh nhưng hiền lành. Tuy hai nhà có va chạm, nhưng chuyện này làm Diệp Dũng không đành lòng. Sao người khác không sao, nhìn chị Sử như thế, thực sự không đành lòng. Hi hi, đâu phải tuyết rơi, mà là tiền rơi. Chiều nay tới giờ thu hơn 50 vạn. Tống Tư Oánh vừa nhận tiền của Sử Bảo Anh, chạy ra giật ống tay áo Diệp Dũng, mặt tươi hơn hoa. Cô đã ước tính số hàng tồn rồi, chỉ riêng số nguyên liệu thừa này cũng kiếm lớn, kể cả không kinh doanh đồ khô cũng lãi to. Này, đừng tính tiền vội, tôi hỏi cô chuyện này. Diệp Dũng ghé tai Tống Tư Oánh nói nhỏ. Cô thấy làm chuyện này có bất an không? Bất an gì? Đồ gian thương, kiếm tiền của người ta còn nói lời mát mẻ. Tống Tư Oánh đẩy Diệp Dũng một cái, tưởng y chửi xéo mình, thoáng cái hiểu ra, sợ y hối hận mắng. Anh bị thiếu tự trọng à? Lúc người ta mưu đồ cử hiệu của anh, có khách khí gì không? Diệp Dũng lại gãi mũi không nói nữa. Mọi chuyện đôi khi không lúc nào cũng rạch ròi như vậy được. Tống Tư Oánh thì kể, cô vui lắm, gọi điện thoại cho nhà hàng trong trấn đặt chỗ, chuẩn bị cùng công nhân đi ăn liên hoan. Hàng hóa được chất xong, xe lớn xe nhỏ âm ầm chạy ra khỏi cổng nhà máy. Chỉ có chiếc cuối cùng chưa đi, hạ cửa kính xuống, ông già họ Sử thò đầu ra nói với Diệp Dũng. Thằng nhóc, thằng nhãi cậu khá lắm, buộc cổ toàn bộ người nuôi lừa rồi. Diệp Dũng nhún vai, chuyện đã xong rồi, chẳng cần khiêu khích ông già này làm gì nữa. Sử Bảo Toàn lại vẫn mang tâm sự trong lòng, hỏi đề tài. Có chuyện này hỏi cậu, cái cửa hiệu cậu để lại làm ăn không thuận lợi, cậu biết không ít người trong thôn, cậu bảo ai kinh doanh thì thích hợp? Đội ngũ mà Diệp Dũng lập lên trong cửa hiệu thịt lừa giờ chỉ còn lại cô bé Thu Ngân Tiểu Như nữa thôi. Hơn một tháng qua, đám con lừa Sử Gia Thôn tự phá miếng cơm của mình rất giỏi. Can Hoa ngày hôm trước gọi điện cho y, bảo không muốn làm nữa, chẳng kiếm được tiền lại kiếm về đông khó chịu. Có điều trong thôn toàn là người thân xa hoặc gần cả, Diệp Dũng chẳng dạy gì xen vào. Bác muốn nghe lời nói thật sao ạ? Ừ, nói thật là tốt nhất. Nếu nuôi lừa làm thịt lừa thì trong Sử Gia Thôn ai ai cũng lành nghề, bán thịt lừa kéo ai đi bán cũng được. Chứ bảo kinh doanh một cửa hiệu, chỉ cần là họ Sử thì đâu cũng không được. Đây là lời nói thật nhất. Đó là căn bệnh của kiểu kinh doanh gia tộc, huống hồ là cái gia tộc toàn thổ phỉ, đi đánh cướp còn tạm tạm, kinh doanh à thôi quên đi. Sử Bảo Toàn không nói gì cả, kéo cửa kính lên, xe cũng từ từ rời đi. Diệp Dũng quay đầu nhìn thấy Tống Tú Ánh và đám đông công nhân cười đùa, nói là đi đâu ăn cơm. Nói ra thời gian qua làm gian thương chẳng dễ dàng gì, toàn bộ số tiền y và Tống Tú Ánh có thể gom được đều ném vào đấy cả, kiếm đồng nào là ném vào đống ấy. Kho càng đầy càng khiếp hãi, nhìn thì nhiều đấy nhưng toàn thứ thừa thẹo không đáng tiền thôi. Thần kinh căng như dây đàn nhiều ngày, hôm nay cuối cùng cũng thả lỏng. Nếu vẫn không thấy khởi sắc, đừng nói Tống Tú Ánh không chịu nổi, Diệp Dũng cũng bị hơn 100 vạn cân lương thực kia đè cho sụp đổ. Tống Tú Ánh vẫy tay, Diệp Dũng chạy tới. Chuyện Sử Gia Thôn đã bỏ xuống lâu rồi, lâu tới y không còn muốn nhắc tới nữa. Nơi đó giống như đám người tụ tập chiếm núi Xương Vương, chẳng cách nào hòa nhập vào được. Không giống ở nơi này, vất vả mà thân thiết. Nhà chú Diệp sắp coi Tống Tú Ánh làm con gái rồi, Tống Tú Ánh cũng tụ tập được một đống anh em giống lão Bao chân thối. Trong xe, hai cha con Sử Gia đều không nói gì. Đội xe đi rất chậm, tuyết rơi xuống làm đường khá trơn, nối nhau lầm lũi đi theo xe lớn. Sử Bảo Anh mấy lần muốn nói chuyện, thấy mặt cha mình thì nuốt vào. Bây giờ vấn đề không còn là có mở rộng kinh doanh không, mà là trong thôn tự làm loạn thế trận. Nói ra hai cha con họ cũng khổ tâm. Ba Cự Hiểu sau đó ở trong thành phố, không phải nhà chú thì cũng là nhà gì, toàn là thân thích gần nhất. Nhưng mới chỉ mở mười mấy ngày đã muốn rút lui rồi. Không những thế, cả tiền kế toán trong thôn cũng gặp vấn đề. Còn về phần cái cửa hiệu nhà mình ở đường Giải Phóng, phiền toái không dứt. Năm người đi đưa hàng bỏ đi cả năm, bổ sung đám rỗi việc trong thôn vào đó. Đám này ở trước mặt Sử Bảo Toàn thì ngoan như lừa con, vào thành phố thì thành lừa sống chuông. Sự tham mài căn bản không quản được. Rang rang rang, tiếng chuông điện thoại vang lên. Sử Bảo Anh nhìn số máy, mày nhíu lại, không nói với cha là cửa hiệu trong thành phố gọi tới. Vừa cầm lên nghe, mặt liền trở nên khó coi. Các bạn vừa nghe xong tập số 32 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Đấu Trí qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.